Chương 1077, 1077, Minh Nguyệt Pháp Sư tin tức. Nhìn xem Cố Hiểu vội vã mang theo Hứa Trường An rời đi, một bên Cố Sâm không khỏi sờ lên cái cảm, cau mày. Thu Hàng tỷ, ngươi có hay không cảm thấy ta đại ca hôm nay có chút tở kỳ quái a? Cố Sâm quay đầu, có chút hiếu kỳ hỏi Lâm Thu Hàng một câu, ngươi có biết hay không hắn đến cùng thế nào a? Ta cảm thấy ngày đó hắn sau khi trở về cả người liền là lạ, còn giống như cùng gia gia lớn ầm ĩ một trận. Cố Sâm không biết Cố gia đến cùng xảy ra chuyện gì, càng không biết tại huyền môn người mới cuộc so tài bên trong xảy ra chuyện gì. Bất quá, Lâm Thu Hàm một mực đi theo Cố Hiểu, là khế ước của hắn quỷ buộc, cùng tâm ý của hắn tương thông, Cố Sâm cảm thấy Lâm Thu Hàm nhất định biết cái này huyền bí trong đó. Hắn là bị quỷ quấn, phi phi, không đúng, hắn là náo tản, có bệnh hừ. Lâm Thu Hàm tức giận khẽ nguyền rủa một tiếng, quay người liền hướng trong phòng lướt tới. Chán! Trong viện, bây giờ chỉ còn lại có Cố Sâm một người một mặt không khỏi hắn không nghe lầm chứ Thu Hàm tỷ thế mà đang mắng đại ca tại Cố Sâm trong ấn tượng. Cái này còn giống như là hắn lần đầu tiên nghe được Lâm Thu Hàm nói Cố Hiểu nói xấu. Xem ra không chỉ là đại ca là lạ, liền Thu Hàm tỷ cũng quái lạ. Chẳng lẽ hai người bọn hắn bắt quái nhỏ đạt nhân? Cố Sâm lập tức y y một đoạn nhân quỷ tình chưa hết, chủ tớ sinh tử luyến. Không đúng, đại ca nhìn rõ ràng là cấm dục hệ. Thu Hàm tỷ nhìn cũng không giống là sẽ thích đại ca cái kia loại hình. Cho nên, hai người bọn hắn làm sao có thể nhất định là mình cả nghĩ quá rồi. Ba ngày, thoáng qua liền mất. Huyền môn người mới cuộc so tài cứ như vậy vô thanh vô tức bị bên trong gãy mất, mà gia tộc khác rời đi Yến Kinh sau QNZ một mực không có gì tin tức khác chuyển đến. Xem ra Cố Thiên Thần cùng Vân Hy cũng hẳn là đến một cái địa phương an toàn, bọn hắn cũng không có bị gia tộc khác người phát hiện. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành tại Tưởng gia nhà cũ qua 3 ngày thế giới hai người, đến ngày thứ 4, Thôi Sán mở ra bảo mẫu xe đến nhà cũ, muốn tiếp Tưởng Lệ Hành cùng đi ra lên tiết mục, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, Thôi Sán lập tức mỉm cười cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Hoan Tâm, ngươi gần nhất không có chuyện gì a ân, hẳn là không có chuyện gì, Thôi ca, ngươi có việc? Ninh Hoan Tâm có chu tờ hiếu kỳ, nàng cảm thấy Thôi Sán khẳng định không phải vô duyên vô cớ tự hỏi mình như vậy. Ân, là có chút việc. Thôi Sán hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười, khẽ nói lấy, Minh Nguyệt Pháp Sư toàn bộ quay chụp hoàn tất sau đã làm tốt biên tập, ta có cái tại đài truyền hình đi làm bạn bè nói cho ta năm nay cuối cùng một nhóm đài truyền hình xét duyệt đã xuống tới, chúng ta Minh Nguyệt Pháp Sư qua thẩm, có thể sẽ đuổi tại nghỉ đông giao thừa đường truyền ra. Minh Nguyệt Pháp Sư liền muốn truyền ra rồi nghe được Thôi Sán, Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng lên, đây là nàng phần diễn nhiều nhất một bộ tác phẩm. Là nàng cùng Tưởng Lệ Hành lần thứ nhất hợp tác, thậm chí có thể nói thành là hai người định tình chi tắc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn truyền ra, quá tốt rồi ân, ta QNZ thật cao hứng, ta đêm qua còn cùng Lâm Sở nghiên cứu một chút, chúng ta dự định cùng phiến phương thương lượng một chút, đẩy ra một cái ngươi cùng Lệ Hành tình nhân treo lơ số đặc biệt, đến lúc đó khả năng muốn tìm bo nở ca cờ ngươi hai cùng một chỗ thu một đoạn phiến tử, ngươi cũng biết ngươi thật lâu không có. Bên trên kính. Không có tin mới gì rất dễ dàng bị người xem quên, Lâm Sở nàng cũng có chút sốt ruột, chỉ là một mực không có ý tứ quấy rầy ngươi. Thôi Sán nói lên chuyện này đạo lý rõ ràng. Mà một bên Ninh Hoan Tâm đột nhiên thần bí hề hề cười một tiếng, tối hôm qua có bao nhiêu muộn ngươi cùng Sở Sở tỷ Lu Cờ Na Ho quen thuộc như vậy, thân mật như vậy rồi.